Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 401, nổ thành mảnh vỡ. Gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, Kato đại tá, Kitagawa Haruko tiểu thư cũng tại bộ kia trên trực thăng A, Kato mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Máy bộ đàm bên trong liền vang lên Matsumoto đại tá thanh âm. Fujiwara đại tá cũng nói ra, nếu là Haruko tiểu thư chết tại chúng ta trong tay, thứ 9 sư đoàn sẽ bị phẫn nộ quốc dân mắng chết. Nghe được bọn hắn nói tới, Kato lập tức khinh thường nói ra, Matsumoto đại tá, Fujiwara đại tá, đây là một trận chiến tranh, trên chiến trường không có minh tinh, chỉ có binh sĩ, vì nước hy sinh, chẳng lẽ không phải một tên binh lính phải làm sao? Mà lại, nếu là bởi vì chúng ta không quả quyết mà buông tha địch nhân, sẽ có bao nhiêu vô tội quốc dân vì vậy mà chết? Các ngươi cân nhắc qua sao? Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Matsumoto cùng Fujiwara hai vị đại tá tất cả đều không nói. Kato nhếch miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng, nói ra, ta tin tưởng nếu là Haruko tiểu thư biết quyết định của chúng ta, khẳng định cũng biết đồng ý, một cái mỹ nữ phát thanh viên mà thôi. Cùng bản thân mong nhớ ngày đêm quân hàm thiếu tướng so ra tính là cái gì chứ? Huống chi nàng cũng không phải nữ nhân của mình. Sau một lúc lâu, Matsumoto đại tá trầm giọng nói ra, tốt à, ta ủng hộ ngươi quyết định. Cơ hồ cùng một thời gian, Fujiwara đại tá cũng nói ra, tốt, khai hỏa đi, vì đại Nhật Bản đế quốc. Rất tốt, Kato áp chế xuống trong lòng vẻ đắc ý, lần nữa nói ra. Toàn thể đều có, khai hỏa, tiếng nói vừa ra, vô số hỏa lực hướng phía giữa không trung bộ kia máy bay trực thăng đánh tới. Nhất là 8 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên bắn ra tới 16 chiếc địa ngục hỏa đạn đạo. Kéo lấy thật dài diễm đuôi, thẳng đến Lâm Hoan chỗ bộ kia máy bay trực thăng mà đi. Trong chớp nhoáng này, Ozawa bối rối, quay phim đại thúc bối rối, liền liên vừa rồi đại nghĩa lẫm nhiên Kitagawa Haruko cũng bối rối. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta là đồng bào A, bọn hắn tại sao có thể không có chút nào gánh vác hướng phía chúng ta khai hỏa? Chủ động làm ra hy sinh chuẩn bị là một loại cảm giác, bị đồng bào giết chết lại là một loại cảm giác khác. Giờ khắc này, Kitagawa Haruko chỉ cảm thấy mình bị đồng bào cho phản bội. Có trông thấy được không? Đồng bào của ngươi bọn họ cũng không có đem ngươi làm thành là Nhật Bản đế quốc quốc dân đâu. Thật sự là đáng thương. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem nàng nói. Kitagawa Haruko gương mặt xinh đẹp tái đi. Tiếp lấy nghiêng đầu qua đi. Nước mắt theo gương mặt của nàng chảy xuống. Lâm Hoan nhìn thấy màn này, trong lòng không hiểu mềm nhũn, sau đó nói ra, tốt à, xem ở ngươi quật cường như vậy phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, hắn liền thân thủ đem Kitagawa Haruko bắt lấy. Ngươi muốn làm gì? Kitagawa Haruko hiện tại liền muốn ra sức giãy giụa, chỉ là nàng một cái nhược nữ tử, lại như thế nào có thể tránh thoát lái Lâm Hoan vị này võ đạo tông sư trói buộc. Giúp ngươi à? Lâm Hoan cách trên mũ giáp tấm gương trừng mắt nhìn, sau đó dụng lực đem nó hướng cabin bên ngoài ném ra ngoài. A, mang theo một tiếng xẹt qua chân trời thét lên, Kitagawa Haruko thân thể bay ra, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Tại Kitagawa Haruko bị hù mất đi ý thức trước đó, nàng nhìn thấy bộ kia máy bay trực thăng bị đầy trời hỏa lực đánh trúng, ở giữa không trung hóa thành một đại đoàn hỏa cầu, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hô, rốt cục bắn trúng, xe bọc thép bên trong Kato hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Thấp giọng quát, buồng xe bên trong hai tên thiếu tá lập tức đối với hắn chúc mừng nói. Chúc mừng Kato đại tá, lần này ngài lập công lớn, Bộ Quốc phòng khẳng định hội cho ngài ngợi khen. Ha ha ha, ngợi khen cái gì không quan trọng. Chủ yếu là tiêu diệt một cái kinh khủng địch nhân, đây mới là chủ yếu nhất. Kato ngoài miệng nói không quan trọng, thì thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Khai hỏa mệnh lệnh là hắn hạ đạt, lần này công lao khẳng định là phải nhớ trên đầu hắn. Liên ba tên cấp A cường giả đều không đối phó được địch nhân, lại bị bản thân xử lý. Thiếu tướng còn có chạy sao? Nghĩ tới đây, Kato rốt cục nhịn không được cười như điên. Matsumoto đại tá để ống nhòm xuống, nghi hoặc không hiểu nói ra, người kia vậy mà không có nhảy phi cơ, hắn thật bị tạc chết rồi. Cho tới bây giờ hắn còn có chút không tin, một vị miểu sát ba vị cấp A cường giả người biết ngồi chờ chết. Bất quá có thể xác nhận là, tại hỏa lực đánh trúng máy bay trực thăng thời điểm, người kia xác thực vẫn ngồi ở trong máy bay trực thăng. Tại như thế mãnh liệt hỏa lực oanh kích dưới, liền xem như cấp S cường giả cũng muốn chơi xong, người kia khẳng định cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Matsumoto đại tá rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ta không chết, ngã xuống đất. Kitagawa Haruko rất nhanh liền đã tỉnh lại. Sau đó nàng hoạt động hạ thân thể, phát hiện không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác. Tiếp lấy nàng đứng người lên, cẩn thận quan sát thân thể của mình, xác nhận bản thân không có chịu đến bất luận cái gì thương thế. Là người kia đã cứu ta. Nếu như Kitagawa Haruko còn đoán không được là Lâm Hoan cứu mình. Cái kia nàng liền thật là một kẻ ngu ngốc, chỉ là vì sao hắn muốn cứu bản thân. Giờ khắc này, Kitagawa Haruko đột nhiên cảm thấy tên kia phân tử khủng bố giống như cũng không ghê tởm như vậy. Ngược lại là chiều tự nấu lấy những đồng bào, để nàng tâm có chút không thoải mái. Masuda Cảng, một cái cỡ lớn trên tàu chuyên chở. Nửa giờ trước, Diệp Diệp đám người liền dựa theo Lâm Hoan nói tới phương pháp tìm được Trần Hán Sinh. Được sự giúp đỡ của Trần Hán Sinh, bọn hắn thừa dịp dạ sắc leo lên một đầu vận chuyển đóng băng cá biển thuyền vận tài. Bọn hắn giờ phút này liền trốn ở cỡ lớn ướp lạnh trong dương. Bị từng đống đóng băng cá biển ẩn giấu đi, qua đại khái nửa giờ thời gian, ướp lạnh dương cửa bị mở ra. Một thanh âm truyền vào, tốt, hiện tại chúng ta đã ra biển, các ngươi có thể đi ra. Diệp Diệp đám người bọc lấy quần áo khoác đi ra, nhìn đều đã cóng đến run lẩy bẩy. Cho dù là bọn họ là cách đấu đại sư, võ đạo đại sư đẳng cấp cường giả, thể chất viễn siêu thường nhân, tại âm 10 độ tả hữu ướp lạnh trong dương nghỉ ngơi nửa giờ cũng có chút chịu không được. Nhìn xem trước mặt nam tử trung niên. Lý Diễm chờ mong mà hỏi, chúng ta an toàn sao? Nam tử trung niên chính là Trần Hán Sinh. Hắn mỉm cười gật đầu nói ra, hẳn là an toàn, hải quan kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề liền thả chúng ta ra biển. Lý Diễm le lưỡi một cái, thở dài một hơi nói, hô, vậy là tốt rồi, bất quá các ngươi hiện tại còn phải tại nơi chứa hàng đợi một thời gian ngắn. Chờ đến vùng biển quốc tế phía trên mới xem như chân chính an toàn. Nói xong, Trần Hán Sinh quay người đi ra ngoài. Trần Hán Sinh vừa đi, Lý Diễm liền lo lắng mà hỏi. Các ngươi nói, đội trưởng có thể bị nguy hiểm hay không? Không biết, Diệp Diệp ngữ khí khẳng định nói ra. Hắn nhưng là chúng ta đội trưởng. Thần Lôi cũng gật đầu nói ra. Không sai, đội trưởng thực lực rõ như ban ngày. Coi như chúng ta treo, hắn cũng sẽ không có một chút việc, tại hắn tận mắt chứng kiến dưới. Lâm Hoan chiến bại Eric, đoạt được mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu quán quân. Hoa Thành đỉnh núi liên sát ba tên cấp A cường giả. Tại cấp S phi nguyệt giả thủ hạ chạy thoát, dạng này một cái uy mãnh nam nhân, như thế nào lại chết tại Nhật Bản. Sở dĩ Thần Lôi không tin Lâm Hoan sẽ xảy ra chuyện. Những người khác cũng không muốn tin tưởng, chỉ là bọn hắn hay là nhịn không được có chút bận tâm. Tựa như hiện tại Mạch Ngữ Xanh, chỉ gặp nàng Tú Mỹ nhíu chặt, thấp giọng nỉ non nói. Lâm Hoan, người có thể nhất định không muốn xuất chuyện A một chương này là thiếu man tô màn thầu đường chủ vạn thưởng thức tăng thêm. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.